Chương 152, mẹ gạ tiến hóa, mẹ gạ mẹ thỏ ít phần 2. Mộ Chẹt thông hồng hai mắt nhìn thoáng qua đã té xuống đất mại nệ tạ lẹt, tiếp tục cùng Hỉ Chẹt công kích đứng lên. Cạ Dù Hạ, ngươi xem Mộ Chẹt con mắt. Cổ Dù Kỳ lúc này đã chú ý tới Mộ Chẹt không đúng. Chắc là trên cổ cái viên hoàn kia dở trò đi đại khái là cùng loại khống chế bổ kẹ mần gì đó, chắc là hỏa mỏm đá đội mới nhất thành quả nghiên cứu. Cho nên mới xuất hiện sai lầm, đưa tới Mộ Chẹt nổ tung. Cạ Dù Hạ thản nhiên nói, đem hết thể sự tình đều thấy cực kỳ thấu triệt. Sự tình cũng thực sự là giống như Cạ Dù Hạ nói như vậy. Còn đúng như vậy, thứ nhất muốn dựa vào bình tức cái này hai bộ kẹ mẩn chiến đấu tới bình tức hỏa sơn ý tưởng thi xe không thể thực hiện. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta phủ lửa chấn 17 gia đình sao? Mạ Lạ bi thương từ tâm đến, lớn tiếng than thở nói. Cũng không phải là không có biện pháp, kế tiếp sự tình liền giao cho ta. Cạ Dù Hạ nói lấy ra hai khỏa đại sư cầu. Vừa lúc thử xem người này lấy được mới năng lực. Nghĩ đến ngươi cũng rất là chờ mong đi. Cạ Dù Hạ hướng về phía đại sư cầu thấp giọng nói rằng. Trong đó một viên đại sư cầu lay động một cái. Cái này cũng quá làm loạn. Đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mạ là không muốn Cạ Dù Hạ đi mạo hiểm. Vội vàng hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, ở trong mắt ta cũng liền chỉ là bình thường mà thôi. Lại không phải là không có đánh qua. Nhóm các ngươi lên ra sân, đi thôi mẹ thỏ, đại long. Cạ Dù Hạ ném ra mẹ thỏ cùng gờ rủ ông đại sư cầu. Đại long, ngươi đi vào hỏa sơn khẩu chỗ, đem núi lửa phun trào cho lắng lại sóng gió. Mẹ thỏ ngươi phụ trách ngăn cản hai người bọn họ. Cạ Dù Hạ nhanh chóng hướng về phía gờ rủ ông cùng mẹ thỏ nói rằng. Trực tiếp đả đảo không phải tốt. Mẹ thỏ khinh thường nhìn Mộ Chẹt cùng Hỉ Chẹt, lãnh khốc nói. Hiện tại chủ yếu nhất là để Đại Long đi bình tức hỏa sơn, cho nên ngươi điều kiện tiên quyết chính là yểm hộ Đại Long, sau đó ngươi muốn làm như thế nào, đều có thể. Cạ Dù Hạ lập tức nghiêm túc hướng về phía mẹ thỏ nói rằng, được rồi, mẹ thỏ cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, bởi vì mẹ thỏ cùng gờ rủ ổng khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, nguyên bản vẫn còn ở chiến đấu Mộ Chẹt cùng Hỉ Chẹt đều ngừng xuống tới, bất quá đầu không tỉnh táo Mộ Chẹt dẫn đầu phát động công kích. Một đạo hỉ ở bỉm hướng về phía mẹ thỏ phun ra đi qua. Cổn phở xỉ ẩn mẹ thỏ giơ lên tay trái, đem Mộ Chẹt hỉ ơ bỉm trực tiếp khống chế được. Sau đó tay trái nhất chuyển, cái kia hỉ ơ bỉm trực tiếp quẹo cua phản hồi đánh trúng Mộ Chẹt, rơi xuống đến rồi trong nham tương mặt. Đại Long, nhanh lên một chút đi đi. Cạ Dù Hạ hướng về phía gờ rủ ông thúc giục. Gờ rủ ông gật đầu, một bước một cước hướng về hỏa sơn khẩu đi tới. Cái này khiến nguyên bản vô cùng cố kỵ Hỉ Chẹt không bình tĩnh, phía dưới nhưng là nhà của nó, làm sao có thể để gờ rủ ổng trực tiếp đi qua. Vì vậy Hỉ Chẹt giống nhau một đạo hỉ ở bỉm phun về phía gờ rủ ổng. Mẹ thỏ Cạ Dù Hạ nhàn nhạt kêu lên. Minh bạch, xạ đảo bản mẹ thỏ hai cái tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu đen xạ đảo bản đem hỉ ở bỉm cản lại. Gờ rủ ổng không thèm quan tâm tiếp tục đi đến phía trước. Ô Mổ Chẹt từ trong nham tương bay ra. Hai mắt trở nên càng thêm đỏ bừng, toàn thân phát ra tia sáng chói mắt, sử xuất thần điểu xông về mẹ thỏ. Thuấn gian di động, sau đó hướng về phía Hỉ Chẹt sử dụng ảo giác chém. Cạ Dù Hạ hướng về phía mẹ thỏ chỉ huy no y mẹ thỏ trực tiếp từ Mộ Chẹt trước mặt tiêu thất, sau đó xuất hiện tại Hỉ Chẹt trên đỉnh đầu, vung tay phải lên, một đạo màu xanh nhạt cự đại cồn phở xỉ ẩn lưỡi dao vung hướng về phía Hỉ Chẹt. Hỉ Chẹt muốn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp sử xuất thiết bích. Thình thịch Hỉ Chẹt bị cứng rắn sinh nện vào trong đất. Gờ Dù Ổng lúc này đã tới hỏa sơn khẩu sát biên giới, sau đó nhảy xuống. Kế tiếp chính là đợi Gờ Dù Ổng đem nham tương lưu động lắng lại sóng gió. Được rồi, Đại Long bên kia chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta bên này cũng muốn bắt đầu rồi. Mẹ thỏ, thực nghiệm hạ chúng ta mới năng lực đi. Cạ Dù Hạ hướng về phía mẹ thỏ nói rằng. Nhanh lên một chút đi, ta đã sớm muốn hảo hảo thể nghiệm một phen. Mẹ thỏ đã sớm một bộ không dằn nổi biểu tình. Cạ Dù Hạ nâng cao tay phải đem trên tay tiến hóa bao tay lộ ra, ngón trỏ phải cùng ngón giữa sờ về phía tay phải trên mu bàn tay vạn năng tiến hóa chìa khóa thạch. Mẹ thỏ, siêu việt cực hạn của ngươi, nên tiếp tân sinh đi mẹ gạ tiến hóa. Cạ Dù Hạ lớn tiếng hô. Tiến hóa chìa khóa thạch cùng mẹ thỏ ngực đeo mẹ thỏ mẹ gạ thạch đồng thời phát ra tia sáng chói mắt, hai đạo quang mang liên tiếp với nhau. Tia sáng kia trực tiếp đem ở tổ ngoe bao vây lại. A mẹ thỏ hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu biến lớn, đồng thời mẹ thỏ thân thể trở nên so với trước đây càng thêm cường tráng. Hào quang tán đi, một con toàn bộ mới mẹ thỏ xuất hiện. Mẹ gà mẹ thỏ ít, lúc này mẹ gà mẹ thỏ ít càng giống như là một cái thiết huyết chiến sĩ, so với nguyên bản mẹ thỏ nhiều hơn cách đấu thuộc tính, vật lý công kích lực càng là mạnh nổ. Tối cun vãi hàng may hai mắt mạo hiểm tình tình, nhìn mẹ gà mẹ thỏ ít mẹ thỏ lại trở nên càng thêm lợi hại. Cô dù kỳ cũng là rất cao hứng nói rằng, cái này xem ra thật là già rồi, hiện tại đã là thiên hạ của người trẻ. Mã lạ lúc này trở nên cực kỳ cô đơn, điều này cũng làm cho hắn có đem đạo quán giao cho mình tôn nữ ạ xạ ý tưởng. Nếu để cho cả dù hạ biết, vốn nên bởi vì si mê bổ kẻ mẩn xuyên lì hệ u mới đưa đạo quán giao cho ạ xạ đi ra ngoài du lịch, hiện tại biến thành là bởi vì mình đã kích mới có cái ý nghĩ này sau đó, không biết có thể hay không cảm giác được cực kỳ kiêu ngạo. Muốn liên lạc mẹ thỏ, sử dụng dẫn sóng đạn. Cả dù hạ hướng về phía mẹ gà mẹ thỏ ít lớn tiếng hô. Ba đạn đạo mẹ gà mẹ thỏ ít hai tay cùng lúc ngưng tụ hai quả màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, hướng về phía mổ chẹt cùng hỉ chèn một con một cái. Mổ chẹt cùng hỉ chèn đồng thời hướng về phía dẫn sóng đạn sử xuất phở là mẹ rào ở. Thế nhưng mẹ gà mẹ thỏ ít dẫn sóng đạn uy lực thật sự là quá lớn, trực tiếp đem hai bổ kẹ mẩn phở là mẹ rào ở quán xuyên đi qua, đập vào trên người. Mổ chẹt từ không trung rơi xuống, hỉ chèn thân thể một đầu nện vào đá lớn ở giữa. Cái này tràn ngập lực lượng cảm giác thật là quá tuyệt vời. Mẹ gà mẹ thỏ ít lúc này cảm giác được thân thể không ngừng tuôn ra lực lượng, để mẹ thỏ hết sức hưng phấn.